Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cảm tạ đại thiên nhân ban tặng. Lục Bắc cất kỹ hồ lô màu đen, cũng không tế luyện, chuẩn bị rút sạch sau đó nghiên cứu cẩn thận một chút. Nói xong hắn lật tay ép xuống, liền muốn dùng sức mạnh của tiểu thế giới giết chết Cơ Bách. Chờ chút, lưu lại nàng sống. Chu Tề Lan lên tiếng ngăn cản, trước lúc Lục Bắc động thủ cứu Cơ Bách một mạng nhỏ. Lục Bắc rất là khó hiểu, hiếu kỳ nói. Biểu tỷ, diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. 30 năm hạ đông, một ngày quyền kia nơi tay, đề nghị hiện tại liền tiêu diệt, chậm thì sinh biến. Ta biết rõ, nhưng ta thân là đại thống lĩnh Tam Châu, dưới sự quản lý của ta có một tên ma đầu tu vi luyện hư đại không biết, vốn đã không làm tròn trách nhiệm, lưu ả một mạng, ta thẩm vấn xem có đồng lõa hay không. Chu Tề Lan trả lời, cái này, Lục Bắc nhướng mày. Và nhất ả thành thành thật thật phối hợp, nói cái gì đó kể ra toàn bộ đồng lá, có thể bị chiêu an thành khách canh hay không? Đó là vấn đề của trưởng lão viện phải suy tính, không liên quan tới ta. Nhưng thoạt nhìn ả này không giống người tốt, ta hôm nay đoạt pháp bảo của ả, vạn nhất ả bò lên giường của đại trưởng lão nào đó, sau đó trả đũa ta thì phải làm sao bây giờ? Đó là vấn đề của đại trưởng lão phải suy tính, không liên quan đến ta. Lời này ngươi cũng nói được, làm sao không liên quan tới ngươi? Lục Bắc nghiêm mặt nói, biểu tỷ, ta chỗ này phải phê bình ngươi một chút. Tuy rằng ngươi lĩnh chức đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông, nhưng trước đó ngươi là trưởng công chúa của Hoàng Thất, là tỷ tỷ của bệ hạ hiện thời. Tình hình võ chu ngươi cũng biết, Hoàng Thất ta cùng Hoàng Cực Tông có quan hệ gì. Tâm lý ngươi nắm chắc, ngươi này dù thực lực thế nào cũng là tu sĩ luyện hư. Ngươi không giết coi như xong, lại còn lưu lại cho địch. Bệ hạ thực sự là nhìn lầm người rồi. Chu Tề Lan, cái gì gọi là Hoàng Thất chúng ta? Hoàng Thất có quan hệ gì với ngươi? Làm sao? Phải chăng nói không ra lời? Lục Bắc vô cùng đau đớn. Thật là nhìn lầm ngươi rồi. Ta đó giờ vẫn coi ngươi là người nhà. Không ngờ ngươi lại bờ mông mỗi bên một ghế, nhưng lại ngồi toàn bộ qua bên của Hoàng Cực Tông. Không nên bao hoa, ngươi cảm thấy có vấn đề trực tiếp báo cáo với bệ hạ là được. Chu Tề Lan cả giận nói. Kìa có lẽ không được, y đứng ở bên kia. Lục Bắc hậm hực không thôi, thật vất vả lắm mới gặp phải một tu sĩ luyện hư cảnh. Lại chỉ có thể lấy kinh nghiệm đánh bại, bỏ 4 làm 5 tổn thất một ức, ánh mắt nhìn phú bà có phần bất thiện. Còn nữa, hôm nay Cơ Bách không chết, ngày mai sẽ kéo 10 mấy cái yêu nữ ma tu tới vây đánh hắn. Hắn hai tay khó địch lại số đông, chẳng phải là... đưa tới 10 mấy cái bao kinh nghiệm, còn câu loại chuyện tốt này, vậy giữ đi. Biểu tỷ, ta có một vấn đề. Nói, đệ tử Hoàng Cực Tông chúng ta ví dụ cấp bậc đại thống lĩnh, đại quản sự, phạm phải tội không làm tròn trách nhiệm sẽ bị đưa vào kỹ viện kéo đàn ca hát hay sao? Chu Tề Lan không nói gì, mặt không cảm xúc coi như không nghe thấy. Đại thống lĩnh đừng hiểu lầm, thuộc hạ đối với ngài trung thành và tận tâm, tuyệt đối không nghĩ tới việc báo cáo lên trên, càng không nghĩ tới thừa cơ thượng vị. Lục Bắc bày tỏ lòng trung thành. Người yên tâm, nếu thực có cái ngày đó, thuộc hạ tán hết gia tài cũng sẽ đi kỹ viện chiếu cố buôn bán của người. Ta sẽ không cho phép người làm việc cho người khác. Chu Tề Lan như trước không nói chuyện, mặt không cảm xúc nắm chặt nắm đấm. Chọc tức Chu Tề Lan xong, Lục Bắc kết toán nhiệm vụ, đau nhức mất một ức kinh nghiệm, có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Sảng khoái giao ra Cơ Bách đang trong trạng thái hôn mê. Chu Tề Lan dùng một tay xách kéo theo Cơ Bách, chờ Lục Bắc mang nàng phản hồi Trường Minh huyện. Cả buổi không thấy động tĩnh, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nơi đây sẽ có người xử lý, không cần phải chúng ta nhặt xác. À không, không có, ta có mấy cái bằng hữu ở Dịch Châu. Biểu tỷ ngươi đi trước đi, 2 ngày nữa sẽ về. Bằng hữu? Chu Tề Lan trái tim cười lạnh. Ở đâu ra bằng hữu? Phải chăng ở Quần Hương viện? Chắc có lẽ không, bọn họ không phải loại người như vậy, đương nhiên cũng không loại bỏ khả năng này. Lục Bắc suy tư một chút, Kinh Cát cung cấp danh sách có 5 người, đều là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý của Thiết Kiếm Minh, một tên luyện hư, bốn cả hóa thần, đều là hạng người kiếm tâm kiên định. Theo lý thuyết, nhân vật bậc này sẽ giữ mình trong sạch như hắn vậy, sẽ không lưu luyến nơi gió trăng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ao lớn hơn, cá gì đều có, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện một hai cái xác quỷ. Giống như hoàng hạ của Hoàng Cực Tông, thề không đội trời chung với đánh bạc, cả ngày không phải ở kỹ viện chính là trên đường đi tới kỹ viện. Lục Bắc lời ngay nói thật, Chu Tề Lan nghe vào trong tai, trái tim càng cười lạnh lớn hơn. Cũng không vội mà phản hồi đại doanh thẩm vấn Cơ Bách, biểu thị cùng Lục Bắc cùng đường, tiếp kiến bằng hữu trong miệng hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Sao, bằng hữu không còn? Vẫn còn, chính là thân phận có chút đặc thù, nhưng ta muốn cho ngươi thấy một chút lập trường. Lục Bỗ là người trung quân ái quốc, tuyệt không hài đồng với hoàng thất. Ngươi đang nói cái gì? Không có gì, biểu thị về sau ngươi sẽ hiểu. Lục Bắc cười ha hả, cho nàng một cái ánh mắt ý vị thâm trường, làm cho Chu Tề Lan nhìn sợ nổi da gà. Huyện Cẩm Tú, núi Lang Đầu. Sơn mạch liên miên đột ngột xuất hiện, nhìn về nơi xa tựa như đàn sói ở ẩn. Phong chủ như là một đầu sói ngửa mặt lên trời gào thét, cho nên được gọi là núi Lang Đầu. Đầu sóng núi không phải cái gì danh sơn, linh khí cũng không tính đầy đủ, tăng gấp 10 lần mới có trình độ bằng cửu trúc sơn. Ở Dịch Châu thì vẻn vẹn chỉ tính là trung bình. Nhưng trên núi Lang Đầu có một môn phái kiếm tu vô cùng nổi danh, Thủy Kính Kiếm Các. Thủy Kính Kiếm Các là môn phái kiếm tu nhất lưu của Dịch Châu, địa vị giang hồ giống như Lăng Tiêu Kiếm Tông ở Nhạc Châu, dùng phương pháp thủy kính phân luyện thần thể, vang danh Dịch Châu. Trưởng môn Đoàn Thiên Tứ có tu vi luyện hư đại viên mãn, có thể nói là cao thủ trên đỉnh của Dịch Châu, cao thủ số 1 số 2. Hiện giờ không giống nhau, chớ nhìn cả tu vi cao, nếu như thực sự đánh nhau, Chu Tề Lan dùng Thượng Cung Thập Tuyệt của Hoàng Cực Tông, công pháp Phương Tây Ngọc Hoàng Đại Đạo đủ để dưới tình huống cứng đối cứng đánh bại gã. Đương nhiên, Đoàn Thiên Tứ cũng không phải không có chút ưu thế nào. Thân có một đạo kiếm ý, liều mạng cũng có thể khiến cho Chu Tề Lan toàn thân tắm máu. Đối với trưởng công chúa có bệnh thích sạch sẽ mà nói, có phần thê thảm. Trên chủ phong ngọn núi Lang Đầu, Lục Bắc lấy ra lệnh bài Thiết Kiếm, dưới sự cung kính dẫn dắt của đệ tử, rất nhanh liền gặp được trưởng môn Đoàn Thiên Tứ. Hai tóc mai hơi trắng, dáng vẻ chính trực, hai bên ria mép chỉnh tề, luận bề ngoài không kém bao nhiêu so với Lâm Bất Yển. Đoàn cao chủ, hữu lễ. Lục Bắc chắp tay. Lục sư đệ hữu lễ, không cần khách khí. Đoàn Thiên Tứ chắp tay đáp lễ, gã nhận được trưởng lão Kinh Cát của Thiên Kiếm Tông nhắc nhở, ít ngày nữa sẽ có một lục sư đệ tới thỉnh giáo kiếm ý, ẩn tàng không giấu giếm không lộ ra, chỉ yêu cầu gã lễ độ đại khách, không nên chậm trễ đối phương. Thuận tiện, mịt mờ nói ra đôi câu, người lục sư đệ này ra mặt rất dày, nhất thiết nhớ kỹ, nói nhiều tất nói hớ, ngươi giả vờ khách khí, hắn thực sự sẽ không khách khí. Đối với thân phận Lục Bắc, Kinh Cát cũng không nhiều lời, Đoàn Thiên Tứ cũng không hỏi thăm, hàng năm đều có đệ tử Thiên Kiếm Tông ra ngoài tới bái phỏng, phóng đến Thiết Kiếm Minh, nhân số lại càng nhiều. Trong này có bao nhiêu ngư long hỗn tạp, trưởng môn mở một mắt nhắm một mắt, tiếp đãi thật tốt là được, biết gió quá nhiều không phải chuyện tốt. Hai người khách sáo vài câu, Đoàn Thiên Tứ thấy Chu Tề Lan đứng sau Lục Bắc nửa bước, trái tim chợt nhảy dựng, kinh ngạc chắp tay. Xin hỏi vị đạo hữu này có phải đại thống lĩnh Dịch Châu? Chu Tề Lan gật đầu đáp lễ một tiếng tốt, sau đó liền không nói một lời, hành động như là quần chúng vây xem. Thấy Chu Tề Lan thừa nhận thân phận của mình, ánh mắt Đoàn Thiên Tứ có phần cổ quái đối với quan hệ của một nam một nữ. Cuối cùng xảy ra biến cố gì mới có thể để cho tinh anh của Thiết Kiếm Minh và đại thống lĩnh của Hoàng Cực Tông đứng cùng nhau? Lại nói, địa vị đại thống lĩnh này còn là trưởng công chúa của Hoàng Thất, Kim Chi Ngọc Diệp không phải chuyện đùa. Đi theo đằng sau một người nam nhân chạy loạn khắp nơi, không kiêng kỵ chút nào, đúng như lời nói sao? Đoàn Thiên Tứ cảm giác mình mơ hồ đã chạm tới chân tướng trong đó, thầm nghĩ một tiếng thú vị, chuẩn bị đêm nay truyền tình báo này lại cho Kinh Cát, có thể nói là kiếm một chút tài nguyên cho Thủy Kính Kiếm Các. ví dụ như lấy được một cái danh ngạch quan sát về tường kiếm ý trên thiên kiếm phòng, thì kính các liền có không ít đệ tử tư chất ưu tú. Mỗi lần sói nhiều thịt ít phân phối không đều, gã làm trưởng môn cũng vô cùng khó xử lý công bằng. Lục Bắc đến đây lĩnh giáo kiếm ý xuất phát từ lợi ích cá nhân. Đoàn Thiên Tứ ở nơi đây thuộc về giải quyết việc chung, khen lợi lẫn nhau trong chốc lát, gã liền dẫn Lục Bắc đi đến võ đài tranh tài. So kiếm không phải so đấu, thuần túy so tài kiếm ý tuyệt không phải sinh tử đấu. Võ đài có trận pháp che chở, đầy đủ để cho hai người thi triển. Bình thường mà nói, chính là cái dạng này. Đoàn các chủ, quá nhiều người, có chút không thích hợp, nếu không chúng ta lên trên núi. Thấy quần chúng vây xem không ít, Lục Bắc nhắc nhở một câu, hắn nhìn Đoàn Thiên Tứ rất có lễ phép, thò tay không đánh người mặt cười, không muốn khiến gã mất thể diện trước mặt nhiều người. Hắn phủi mông xoay người rời đi là được, Đoàn Thiên Tứ còn phải tiếp tục thống trị Thủy Kính Kiếm Các, bị người đè xuống đất cắt cổ lấy máu, vừa đè chính là vài chục lần, uy nghiêm của trưởng môn sẽ mất sạch, về sau muốn quản lý sơn môn cũng rất khó khăn. Đoàn Thiên Tứ ngầm hiểu, cười vẫy tay thân mật. Lục sư đệ yên tâm, vẹn vẹn so kiếm ý, Đoàn mộ có nắm chắc, nên ngừng sẽ ngừng, sẽ không ra tài quá nặng. Võ đài trận pháp mở ra, mười mấy đệ tử vây ra xung quanh, ngoại trừ bốn gã chịu trách nhiệm duy trì trận pháp, còn lại đều trên danh nghĩa quan sát cuộc chiến, nhưng thực ra là lén lút sang đây xem mỹ nữ. Thủy Kính Kiếm Các là môn phái kiếm tu nhất lưu của Dịch Châu, trong môn không thiếu nữ đệ tử, thêm với người tu tiên có linh khí gia thân, lại càng không thiếu nữ đệ tử dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Những cái này còn phải xem là so sánh với ai. So với Chu Tề Lan, những nữ đệ tử trở thành dung mạo thông thường, dáng người càng là ngang bằng không có gì lạ. So với Hồ Tam, được rồi, vẫn là không nên so sánh. Làm nữ nhân đã rất khổ rồi, tội gì trực diện so sánh nhấp nhô. Những nữ đệ tử này cũng không phải thương tâm, so với Hồ Tam đồ vật trên người các nàng đủ để xưng tụng là có lồi có lõm. Trong sân, Đoàn Thiên Tứ đứng chắp tay nhập ngón thành kiếm, nghiêng chỉ xuống trước mặt đất cười nhạt với vẻ không tranh quyền thế. Lục Bắc thấy được da đầu run lên, lần nữa khuyên nhủ. Đoàn các chủ, ta thiệt tình có chút lớn, nếu không suy nghĩ thêm chút chúng ta lên núi so đấu. Lục sư đệ không cần nhiều lời, chỉ cần phóng ngựa tới đây, Đoàn mỗ có nắm chắc. Vô nghĩa, người rõ ràng là một chút hiểu biết cũng không. Lục Bắc bĩu môi dựng thẳng quyền bọc kiếm khí. Nếu thế Lục mỗ đánh trước một quyền, có phải lên núi hay không, Đoàn tác chủ tự mình xem mà làm. Như thế rất tốt. Vậy ngươi cẩn thận, ta thực sự ra tay rất mạnh. Lục sư đệ, Thủy Kính Kiếm Các lấy phương pháp rèn luyện thân thể mà vang danh, lực tay của Đoàn mỗ cũng không kém. Người cường điệu nhắc tới việc này, Đoàn mỗ có thể sẽ tức giận. Đoàn Thiên Tú mỉm cười, thậm chí còn ưỡn lồng ngực. Kinh Cát từng nói với mình, Lục sư đệ có tu vi hóa thần cảnh trung kỳ, gã đường đường luyện hư cảnh đại viên mãn, nguyện ý đánh xuống tư thái địch nhân chỉ điểm, đã là nhìn mặt mũi trưởng lão Thiên Kiếm Tông, họ Lục thật cho rằng bành. Ồ, sao trời tối rồi, xảy ra chuyện gì, trên người ta đau quá không thở được, đây là chỗ nào? Kim quang tung hoành, Lục Bắc đứng vị trí của Đoàn Thiên Tứ, người sau tan biến trên võ đài không biết đã đi nơi nào. Phương xa một chỗ đỉnh núi bay lên một cột khói, đại khái là tới chỗ đó. Chúng đệ tử thu hồi ánh mắt trộm liếc mỹ nữ, trợn mắt há hốc mồm nhìn vị trí cột khói, sau đó cứng nhắc quay đầu nhìn về phía Lục Bắc. Trưởng môn đâu, sao không thấy trưởng môn nhà bọn họ nữa rồi? Nơi này không có ai ngu cả, Đoàn Thiên Tứ đi nơi nào bọn họ dùng ngón chân cũng có thể đoán được. Như mọi người đều biểu thị không tin, Đoàn Thiên Tứ tu vi luyện hư cảnh đại viên mãn, coi như là bị người đánh lén cũng không nên bay dứt khoát xa như vậy chứ. Không thể nào, tuyệt không thể nào. Ồ, Đoàn tác chủ có chút ý tứ. Đồng ý lên núi cứ việc nói thẳng, đột nhiên chạy tới, hại ta một quyền đánh này cũng hụt. Lục Bắc lớn tiếng nói, thu quyền đứng vững, một bước bước ra khỏi trận pháp võ đài, phi thân đến ngọn núi đã bay đầy bụi đất. Là như thế sao? Chúng đệ tử tự hỏi trong lòng, rất nhanh điền cho ra kết luận. Không sai, chính là như vậy. Lục Bắc phi thân rời đi, Chu Tề Lan không muốn ở đây chờ đợi, thân hình lóe đen cũng tiến theo vào ngọn núi kia. đập vào mắt là cảnh tượng Lục Bắc bới Đoàn Thiên Tứ từ trong phế tích ra ngoài, cảm giác trùng kích rất mạnh, dường như thấy được chính mình vậy. Hắn vậy mà thực sự có bằng hữu ở Dịch Châu. Chu Tề Lan biểu thị khó hiểu, nhớ lại một chút tiểu tâm tư của mình, trong lúc nhất thời có phần phiền muộn. Nàng là nữ nhân đơn giản dứt khoát, từ trước đến nay quyết định nhanh chóng, được chính là được, không được chính là không được, ghét nhất là làm việc lê thê, thích nói xấu người khác ở sau lưng. Người đại biểu cái này là thất đại cô bát đại di, lúc hội tụ tông tộc luôn lấy nàng ra để trêu ghẹo. Tuyệt đối không ngờ chưa qua bao lâu nàng biến thành chính bộ dáng mình ghét nhất. Là nàng suy nghĩ nhiều, Lục Bắc thủ thân như ngọc, không phóng đãng như Chu Nghĩa. Đáp xuống nóc quần hương viên chỉ có thể coi là trùng hợp ngoài ý muốn, không quá có nhiều tâm ý. Tâm sự giải quyết xong, Chu Tề Lan quay đầu đền đi khai, vừa nhấc chân đã thu trở về. Tới cũng đã tới, đột nhiên rời đi sẽ cảm thấy rất giả, khiến cho nàng có vẻ rất quan tâm vậy. Không cần hiểu lầm, gặp xong bằng hữu rồi đi cũng không muộn. Không sai, nàng đã biến thành bộ dáng chính mình ghét nhất, làm việc, liều chơi, không sảng khoái chút nào. Đoàn các chủ, không bị thương chứ? Lục Bắc bới ra Đoàn Thiên Tứ, vuốt vuốt lưng cho người kia một cái, thuận tiện lấy cỏ dại trên đầu gã xuống, mặt toát mồ hôi nói, lực tay hơi đớn, Đoàn các chủ chớ để vào trong lòng, nghĩ tới mặt tốt, chúng ta lên núi rồi. Một phen lời nói làm cho Đoàn Thiên Tứ nghe xong mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển một lát mới nghẹn nói. Kinh trưởng lão đã nói Lục sư đệ tu vi hóa thần cảnh, làm sao đột nhiên đột phá luyện hư? Cái gì? Kinh trưởng lão từng nói qua lời này? Lục Bắc kinh ngạc vô cùng. Lục Bắc hoàn toàn chính xác là có giai đoạn hóa thần cảnh, nhưng ai mà không phải chứ? Việc cũng đã bao nhiêu năm về trước rồi, không phải kinh trưởng lão nhớ lộn chứ? Đáng chết, họ Kinh cầm ta lấy ra làm trò cười. Đoàn Thiên Tứ thầm mắng, Kinh Cát nổi danh khẩu Phật tâm xà, nổi danh mặc kệ việc của người khác, gã trước kia không tin, chỉ cho là tin đồn, hiện tại mới biết chỉ có việc sai tên, chứ không có gọi sai ngoại hiệu, Kinh Cát chính là cố ý chỉnh gã. Gã hít một hơi sâu, đứng dậy vỗ vỗ trên người bùn đất. Làm phiền Lục sư đệ lo lắng, nhưng phương pháp luyện thể của Thủy Kính kiếm các ta không phải hư danh, một quyền không ảnh hưởng chút nào. Chúng ta tiếp tục tỉ thí kiếm ý, nhưng lần này Lục sư đệ cẩn thận chút, vi huynh thực sự động thủ đấy. Vậy tốt quá, ta cũng phải động thủ thực sự rồi. Sau nửa canh giờ, ngọn núi bừa bộn, đất đá văng tung tóe, mảng lớn cây cối bị bẻ gãy, khe rãnh ngổn ngang lộn xộn, nhìn thật kỹ còn có mười mấy hố sâu không thấy đáy, rõ ràng còn có dấu vết người đào móc cứu giúp. Đoàn Thiên Tứ đầy bụi đất run rẩy chắp tay. Lục sư đệ đi thong thả, lần sau có rảnh nhớ kỹ đi qua núi Lang Đầu cùng vi huynh ôn chuyện. Dễ nói, hôm nay vẫn chưa thỏa mãn, lần sau nhất định chuyên bái phòng đến tỉnh giáo kiếm ý cao thâm của các chủ. Đoàn Thiên Tứ, ít nhất có câu Kinh Các không nói sai, người này ra mặt thực dày, không hề khách khí với người khác. Đoàn các chủ không cần đưa tiễn, hôm nay đánh đến mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, thân thể quan trọng hơn. Lục sư đệ nói đùa, phương pháp luyện thể của Thủy Kính kiếm các tại hạ cao minh, để bị ngoại thương không có gì đáng ngại. Vậy là tốt. Nhìn hai chân Đoàn Thiên Tứ run run, Lục Bắc thầm nghĩ các chủ là một tên người giữ thể diện, cho nên sẽ không vạch trần gã. Nói xong hắn dắt Chu Tề Lan song song bay khỏi Lang Đầu Sơn Mạch. Đưa mắt nhìn Lục Bắc rời đi, lại xác nhận đã đi xa, Đoàn Thiên Tứ tại chỗ đứng chắp tay, một lát sau mới đặt mông ngồi dưới đất. Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, toàn thân quần áo sũng nước, cả khuôn mặt trắng đến dọa người. Kiếm ý thật cao thâm, người này ngoại trừ tu vi cảnh giới không bằng ta, còn lại đều trên ta, nếu liều mạng ta sợ phải... Đoàn Thiên Tứ lắc đầu thở dài, trái tim sinh nghi nhíu mày khó hiểu. Kiếm ý của hắn mạnh hơn sai ta, kinh trưởng lão an bài hắn tới cửa làm chi, chỉ điểm không giống chỉ điểm, nhục nhã không giống nhục nhã, chẳng lẽ lại chuyên tới gõ ta? Cũng không đúng, Thủy Kính kiếm các ta cũng không hài lòng, gõ ta làm chi? Liên tiếp nghi ngờ khiến cho Đoàn Thiên Tứ hô to không hiểu, gã ăn vào thuốc chữa thương, điều dưỡng khí tức, hồi lâu sau mới chậm rãi đứng lên, chân đã không còn run. Thay đổi quần áo mới, sửa sang cỏ dại trên đầu, vẻ mặt Đoàn Thiên Tứ phong kinh vân đạm trở về sơn môn, vừa tới cửa liền thấy một đám môn nhân đệ tử tụ họp, một bộ muốn hỏi làm hội đồng dạng. Viên não cái gì? Có chuyện gì mà tụ họp ở đây? Trưởng môn, ngươi có thể trở về, mọi người xem hồi lâu không có động tĩnh cho rằng... Nói bậy. Đoàn Thiên Tứ vung tay áo cắt ngang quát lớn chúng đệ tử tản ra. Ta cùng lục sư đệ so tài kém ít, động tĩnh hơi lớn chút, các người nghĩ sao? Trưởng môn vui vẻ là được rồi. Chúng đệ tử không dám cản rỡ, dạ vâng rời đi. Một người trong đó xoắn suýt một lát tiến lên phía trước. Trưởng môn, ta nhận ra người nọ, lăn lộn ở Nhạc Châu, sao chạy đến trên đầu Dịch Châu chúng ta dương oai? Ngươi nhận ra hắn? Đúng rồi, đệ tử đi Nhạc Châu từng tham gia thiết kiếm đại hội, gặp qua người nọ một lần. Nói tỉ mỉ, nói thế nào, đệ tử đối với hắn không hiểu lắm, nhưng ấn tượng rất sâu sắc. Tên đệ tử này chậm rãi nói, hắn là tam đại đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông, lúc ấy trấn ma thạch gần ngay trước mắt, hắn bắn ra một ngón xuyên qua. Đệ tử giảng thuật trang cảnh lúc đó, người tại hiện trường đó thấy rõ ràng, mọi người đều là kiếm ý ngang nhau khắc vào, chỉ có Lục Bắc là thoáng một cái lỗ thủng, muốn không khắc sâu ấn tượng cũng khó khăn. Lúc ấy hình như hắn ngoại trừ đặc biệt độc hành, không có gì đáng chuyên chú, không ngờ lợi hại như thế, có thể đánh cho trưởng môn người. Có thể miễn cưỡng ngang tay cùng với trưởng môn. Đệ tử thức thời đổi giọng sợ hãi than. Ta nhớ trong tam đại đệ tử học trò đứng đầu tên là Bạch Cầm, lớn lên rất xinh đẹp, đại sư huynh của họ cũng rất cao thâm mặc chắc, hiện giờ lại tới một tên họ Lục. Lăng Tiêu Kiếm Tông thực sự là rất nhiều người giỏi, ngày khác nhất định xứng bá Nhạc Châu, dương cao uy phong của thiết kiếm mình chúng ta. Nói nhảm, mau bế quan, 3 tháng không cho phép ra ngoài. Nhưng mà, mau cút, nếu không lại thêm 3 tháng. Đuổi đi tên đệ tử lải nhải, Đoàn Thiên Tứ híp mắt lại. Theo cả biết, trưởng môn hiện giờ Lăng Tiêu Kiếm Tông là nhị đại đệ tử Lâm Bất Yển, đứng hàng cửu kiếm, thân phận cực cao, là người khiêm tốn, đạo đức thanh danh tốt đẹp. Là thật giả khó mà nói, gã chưa thấy qua Lâm Bất Yển, không đưa ra bình luận, nhưng gã quan hệ rất thân mật cùng nhị đại đệ tử khác của Lăng Tiêu Kiếm Tông, lúc ở Thiên Kiếm Phong quan sát kiếm ý, người nọ nhiều lần chỉ điểm, có ân truyền đạo với gã. Văn Bất Bi. Đối với nội chiến của Lăng Tiêu Kiếm Tông, Đoàn Thiên Tứ nghe qua không ít lời đồn, sự tình năm đó huyên náo rất lớn, sau đó Thiên Kiếm Tông ra tay điều đình, Thiết Kiếm Minh gần như người người đều biết. Dịch Châu và Nhạc Châu cách nhau khá xa, Thủy Kính Kiếm Các cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng không phát sinh quan hệ lợi ích. Lăng Tiêu Kiếm Tông có nội đấu hung hăng tới đâu cũng chỉ là một tọc đề tài nói chuyện lúc uống trà mà thôi. Đoàn Thiên Tứ sẽ không đứng thành hàng, sẽ không tỏ rõ lập trường trợ giúp bên nào, cũng không có tư cách làm vậy. Hiện giờ không được, Văn Bất Bi có ân truyền thụ kiếm ý với gã, nhân tình lớn như trời, cần phải báo. Lấy bản lãnh của gã, còn không phải học trò đứng đầu của tam đại đệ tử, Lăng Tiêu Kiếm Tông quả thực là nội tình hùng hậu. Đoàn Thiên Tứ cảm giác xấu hổ vô cùng, đồng dạng là môn phái kiếm tu, Lăng Tiêu Kiếm Tông là phân nhánh từ Thiên Kiếm Tông đi ra, có thành tựu ngày hôm nay chẳng có gì lạ. Nhưng Lâm Bất Yển càng lợi hại, một hệ Văn Bất Bi khó có thể trở mình. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy không đáng vì Văn Bất Bi. Lấy quan hệ giữa hai người, gã sẽ giúp đỡ việc này một tay. Cũng không giúp đỡ nhiều, truyền qua một lời, nói trong tam đại đệ tử có Lục Mỗ đang ở Nhạc Châu, lại có trưởng lão họ Kinh nào đó giúp đỡ, tìm người bốn phía so kiếm. Ngàn giảm phù ta ở đâu, hồi lâu không dùng, mong vẫn còn nhạy. Lại nói về Lục Bắc bên này, so đấu hoàn tất, cảm giác tên Đoàn Thiên Tứ này coi như cũng được, mặt mũi tốt, hàm dưỡng, là một nhân vật ăn thiệt thòi vẫn nhịn được, có chút chỗ đáng dùng. Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, Đoàn Thiên Tứ được coi là tốt kia quay người tiền bán hắn đi, đang định đưa tình báo cho Văn Bất Bi để trả nhân tình. Biết cũng vô dụng. Chữ Châu Lục Mỗ chính nhân quân tử, hành động quang minh lỗi lạc, không làm được hành vi trả đũa. Nhiều nhất là ban đêm một ngày nào đó, một tên họ Đinh thần bí che mặt xông lên núi Lang Đầu, cướp đoạt bảo khố trước mặt người kia, nhặt cơ duyên, thuận tiện thuyết giáo bằng vật lý, lần lượt đánh tất cả đệ tử và trưởng môn một lần. Lúc gần đi, cổng thủy kính kiếm các cũng bốc đi. Ngày mai trả lại, sau này tiếp tục. Để ta nhìn xem, kế tiếp là Thương Hải kiếm phái Lưu trưởng môn, tu vi hóa thần cảnh, bình thường, nghe nói kiếm ý còn tạm tạm. Lục Bắc lẩm bẩm danh sách, nửa canh giờ quét xong toàn thiên tứ, nhận được phá tiêu kiếm ý. Cái đồ chơi này hắn đã có, cũng may là nhiều lần đánh bại còn có kinh nghiệm, nếu không chuyến này đi liền lãng phí. Chu Tề Lan nghe xong bên cạnh liền nhăn mày nghi hoặc. Lục Bắc, ngươi kiếm đâu ra quan hệ ở Nhạc Châu? Nhìn ý tứ đoàn thiên tứ, có người chuyên an bài cho người so kiếm. Biểu tỷ không nên nghĩ nhiều, đây đều là hoạt động xã giao bình thường, trung quân ái quốc như ta cũng không tránh được sinh hoạt bức bách, phải làm chút việc riêng nuôi sống gia đình, chỉ kia chỉ điểm bọn họ cái gì gọi là kiếm ý. Lục Bắc lần nữa cường điệu, chớ nhìn hắn cầm một khối lệnh bài thiết kiếm, thỏa thỏa là đệ tử tinh anh thiết kiếm minh, nhưng tim của hắn một mực bên phó chu, không hề nghĩ tới tạo phản. Không tin, hắn có thể lập tức lấy ra hai tấm lệnh bài hoàng cực tông cùng huyền âm ti. Ngươi còn thiếu tiền, một đoạn thời gian không sửa lại nhà rồi. Ngô trưởng môn, đa tạ chỉ giáo. Ngô trưởng môn, Ngô Nhận từ trong thất thần tỉnh táo lại, nắm thật chặt áo mỏng trên người, liên tục chắp tay nói. Kiếm ý Lục sư huynh thật cao, trước đây không nói cũng được, xấu hổ chết ta. Nói đến đây Ngô Nhận có chút xấu hổ. Sáng sớm hôm nay Kinh Các nhắn nhủ sẽ có Lục sư đệ tới cửa thỉnh giáo kiếm ý. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông chính miệng căn dặn, gã tự nhiên không dám chậm trễ. Nhưng nghe nói Lục sư đệ tu vi hóa thần cảnh so với gã hóa thần hậu kỳ kém mấy bước. Trước lúc so kiếm, trong lời hoặc nhiều hoặc ít mang theo ngữ khí chỉ dẫn học bối. Sau đó, Ngô Nhận không nghĩ ra vì sao Kinh Cát muốn gạt gã, đã nói hóa thần trung kỳ, làm sao lại biến thành luyện hư cảnh. Chẳng lẽ bởi vì những trưởng môn khác đều là mỗi năm tặng lễ, chỉ gã thanh cao, chỉ gã đứng đắn, mỗi lần không thông đồng làm bệnh, cho nên Kinh trưởng lão phái người đến gõ gã. Nhưng vấn đề là gã cũng không phải là giả thanh cao gì, đây chẳng phải là do không có tiền sao? Tu tiên quá khó khăn. Trong lúc nhất thời, Ngô Nhận thở dài không thôi, tài chính sơn môn nhập không đủ suất, lại phải khổ sở đưa cho trưởng lão, không nộp tiền thì điên bị đánh, lo lắng có khi phải rời khỏi thiết kiếm minh. Sợ là không được, rời khỏi thiết kiếm minh sẽ không chỉ bị đánh đơn giản như vậy. Tu tiên càng khó khăn hơn. Ngô Nhận hao tổn tinh thần, ức khí bắn ra như một oán phụ. Lục Bắc thấy vậy cũng không rõ cho lắm, thầm nghĩ Kinh Cát bốn phía đề cử kiếm tu cũng rất có cá tính. Hắn chắp tay, cũng không đợi Ngô Nhận lấy lại tinh thần hoàn đế, chào hỏi Chu Tề Lan một tiếng lại tiến đến nhà người khác. Còn có một tên hóa thần cảnh, quét xong bốn vị hảo thủ kiếm tu, hắn sẽ liên hệ Kinh Cát báo cho biết chuyện hắn đã đột phá luyện hư, nắm chắc thời gian, giao kiếm của trưởng lão. Sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, nguyên nhân hắn cũng đã nghĩ kỹ, không chút quan hệ với bốn gã hảo thủ kiếm tu Kinh Cát đề cử, thuần túy là tư chất của gã ưu tú. Làm sao nhanh như vậy? Không trung, Chu Tề Lan hiếu kỳ, bốn người bằng hữu của Lục Bắc nàng đã gặp ba cái. Đoàn Thiên Tứ cùng Ngô Nhận đều là hạng đi ngang qua cái sân, không nói qua loa cho xong, nhưng trong vòng nửa canh giờ kết thúc so kiếm. Chỉ có ngày hôm nay, so với lưu trưởng môn Thương Hải kiếm phái khác biệt, Lục Bắc cùng người kia giao lưu hồi lôi, từ hướng đông tới trời tối. Lúc đánh được một nửa, lưu trưởng môn đã khóc thành người nước, sĩ khả sát bất khả nhục, mắng to Lục Bắc phát sổ. Thẳng đến khi Lục Bắc móc ra một sấp ngân phiếu đưa tới, lưu trưởng môn mới dừng tiếng khóc, lớn tiếng là Hảo Nam Nhi thấy tiền sáng mắt, xóa đi nước mắt tỉnh lại, tiếp tục so tài thêm hai canh giờ. Nhanh gì cơ, biểu tỷ ngươi chớ nói lung tung, truyền ra ta còn không tìm được vợ nữa rồi. Lục Bắc nói sang chuyện khác, thuận tiện cho Chu Tề Lan một cái ót. Hiện giờ hắn không thích nghe cái chữ nhanh này. Diệt Nhã kiếm ý, level 4. Diệt Nhã kiếm ý, ta là thiện, giới đều ác. Ta là ác, giới đều thiện. Thế gian nếu không ta, từ đó thành lộn xộn. Hồng trần đều là vô tình, lấy ta là tối đỉnh. Không vật không thể chạm, chạm xuống 50%, mạo hiểm nhập ma, giảm thiểu 50% tổn thưởng tinh thần. Diệt Nhã kiếm ý là cống hiến đến từ lưu trưởng môn, cũng là đến từ kiên nhẫn cố gắng của Lục Bắc. Tính cả một sấp ngân phiếu kia, đạo kiếm ý này hoàn toàn có thể nói là tiêu tiền để mua. 200 vạn lẻ 10 lượng mua một đạo kiếm ý. Món mua bán này không thiệt thòi. Tính cả Ngô trưởng môn, ba gã kiếm tu ra ba cái kiếm ý, khả năng hàng 100%, khả năng đặc biệt hữu hiệu 33%. Kinh trưởng lão, đây là không coi ta là ngoại nhân nha. Lục Bắc lặng lẽ thả một cái lai. Duy nhất không tốt, đại khái là khổ Hồ Tam rồi. Vì chọn Diệt Nhã Kiếm Ý, hắn lại tạm thời phải dọn kỹ năng, xóa bỏ kỹ năng linh huyễn. Vừa mới ngừng đánh, lại lập tức tới đánh. Nhưng đây cũng là sự tình bất khả kháng. Làm đại ca phải có đảm đương của đại ca, nhất là làm đại ca của Lục Mộ hắn. Nếu không một bộ thân thể làm bằng sắt, về sau làm sao đối mặt với kẻ thù trả thù? Bị đánh thì thế nào, coi như rèn luyện thân thể. Cũng không vội vã dung hợp kiếm ý, Lục Bắc quyết định chờ một chút. Trên danh sách còn một vị linh tâm kiếm phái Diệp trưởng môn, nghe nói là một vị nữ kiếm tu. Hắn hy vọng vị Diệp trưởng môn này có thể đem ra hàng hữu hiệu, rồi một lần dung hợp hai đạo kiếm ý, suy nghĩ một chút liền kích động. Ngươi cười cái gì? Phu nhân của ta, ta nghĩ tới việc vui vẻ. Chu Tề Lan nheo mắt, nếu nàng không nghe nhầm mà nói, hình như nàng vừa nghe thấy hai chữ phu nhân. Phải nói cho rõ rằng, phu nhân là ai, ở đâu, nói hàm hồ, có ý gì? Linh tâm kiếm phái nằm ở biên giới Dịch Châu, sơn môn tu gần với chữ Châu, là nơi thanh tĩnh nằm trong rừng sâu núi thẳm. Bởi vì bên cạnh thế lực chữ Châu, tu vi trưởng môn linh tâm kiếm phái đạt tới hóa thần cảnh, xứng đáng được xưng là một phương bá chủ trên bản địa, thế lực thập phần cường đại. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, phàm là môn phái kiếm tu gia nhập liên minh Thiết Kiếm Minh hoặc là nhất lưu nơi đó, ví dụ như Lăng Tiêu Kiếm Tông, Thủy Kính Kiếm Các hoặc là mấy cái sơn môn nhị lưu hợp thành đoàn, chiếu ứng lẫn nhau. Không trách Hoàng Cực Tông mỗi ngày đều mong Thiết Kiếm Minh chết sớm để tiêu sinh. Mạng lưới thế lực trải rộng khắp lãnh thổ một nước, thả vào bất kỳ một cái quốc gia nào đều phải đề phòng kỹ. Bởi vì Chu Tề Lan phàn nàn quá nhanh, thêm với bốn cá kiếm tu hảo ý đã bái phòng ba cái, Lục Bắc lần này cũng không vội vã chạy trên đường. Hai người lắc lư bay trên trời, mặt băng xương của Chu Tề Lan cũng hòa tan không ít. Một giây sau, cả khuôn mặt hàn ý kinh người. Cũng không nhắm vào Lục Bắc mà sát khí mười phần nhìn về xung quanh. Có sát khí. Lục Bắc nhíu mày nhìn bốn phía, phát giác được khí tức ảo trận che giấu, nắm tay ho nhẹ một tiếng. Mọi người quấy rầy, đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông đã tới, các ngươi có cử báo cử của oán báo oán. Ta đi lúc này, sự tình điên tạm thời không vội, hôm khác đại tính. Vừa chuyển thân đã bị Chu Tề Lan túng về tại chỗ. Thì ra là đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông, khó trách tu vi luyện hư cảnh, quả thật lợi hại. Một thân ảnh dậm chân tại hư không chậm rãi hiện ra, gã chăm chú nhìn Lục Bắc. Đây là ân oán cá nhân, cùng đại thống lĩnh không quan hệ, kính xin chớ nhúng tay. Ồ, là ngươi, thương thế ngươi dưỡng tốt rồi hả? Lục Bắc kinh ngạc nhìn qua người đến, dáng vẻ chính trực, vẻ mặt chán trường. Thình lình chính là Văn Bất Bi từng ở bí cảnh Nhạc Châu bị đánh một trận. Trận chiến ấy, Lục Bắc được Đại Thế Thiên điên cuồng ủng hộ, phá tam nguyên kiếm trận của Văn Bất Bi, thuận thế đánh cho linh nhục của gã chia lìa. Văn Bất Bi mất thân thể, đơn giản chỉ cần dựa vào tư chất mạnh mẽ tự cứu, nguyên thần tại chỗ đột phá hợp thể kỳ, mượn nhờ bội kiếm trưởng lão chạy trốn. Trước đó lần thứ nhất gặp phải Văn Bất Bi thì còn là lần thứ nhất, lúc này mới bao lâu liền bổ sung thân thể rồi. Việc này khiến cho Lục Bắc gọi thẳng không hiểu. Người trong kiếm tu tuy có một thân bảo kiếm tính mạng song tu, ví dụ như Bạch Cẩm, Văn Bất Bi chi lưu lấy tư chất mạnh mẽ ma luyện ra kiếm phách, đạo kiếm một đường không thể tầm thường, nhưng kiếm tu dựa xa xa không chỉ một cây bảo kiếm, thân thể cũng là một khâu cực kỳ mấu chốt. Lục Bắc nhớ rất rõ ràng, thân thể Văn Bất Bi đã bị Đại Thế Thiên xóa đi, cho cốt cũng không lưu lại, lý nào điền dưỡng tốt. Dù Thiên Kiếm Phong có rộng lượng tài nguyên, bổ sung một cỗ thân thể sống động, nhưng cảnh giới kia đâu, đột phá hợp thể kỳ liền không cần củng cố cảnh giới sao. Rõ ràng Bạch Cẩm đang một mực bế quan kia mà. Lục Bắc nghĩ không ra, lén lút truyền âm cho Chu Tề Lan. Văn Bất Bi trả thù mà đến, có tu vi hợp thể kỳ. Không hổ là ngươi, luôn trêu chọc địch nhân vượt qua một đại cảnh giới. Chu Tề Lan vẫn giữ im lặng, chậm rãi triển khai tiểu thế giới cho thấy lập trường. Ân oán cá nhân của nàng không quan hệ, nàng cũng không muốn nhúng tay nhiều chuyện. Nhưng Lục Bắc lĩnh chức dưới tay nàng, nàng không có cách nào làm như không thấy. À, vị này, Văn Sư Bá, nhục thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Đoạt xá. Không rõ ràng cho lắm, Lục Bắc ép không được lòng hiếu kỳ dứt khoát hỏi ra, đồng thời đạp Tư Chất một bước để cho nó không nên lười biếng, nhanh chóng dùng hợp kiếm ý. Bất thủ kiếm ý, tàn, level 4, bất thủ bất bại, vĩnh hằng bất diệt, gia tăng 2000% lực sát thương kiếm chiêu. Tiến độ trước mắt, sát thương gấp 20 lần, cùng nhau tung ra đại chiêu, Lục Bắc cảm thấy đại định, không có gì phải sợ. Giết không được cũng không sao, hắn có thể liên hệ với Đại Thế Thiên. Nó đã điếm được ngon ngọt, chỉ cần Lục Bắc một câu lập tức sẽ buông tha Lâm Bất Điển, chạy đến hiện trường. Ưu thế ở hắn, hôm nay Lục Bắc muốn lấy luyện hư cường sát hợp thể. Đoạt xá cuối cùng cũng không phải của mình, không so sánh được trước kia. Thân này do sư tôn đúc lại, nhỏ máu mà sinh. Văn Bất Bi vậy mà thành thật như thế, nói cụ thể tình huống của mình. Nguyên thần gã ngự kiếm chạy ra khỏi bí cảnh, lập tức phản hồi trên người Mai Vong Tục. Người sau vừa nghe Đại Thế Thiên bên trong bí cảnh, kích động đi tìm Lâm Bất Yển, dự định tập kích ngộ sát y. Tuyệt đối không ngờ, Lâm Bất Yển tùy thân mang theo kinh cát, đến chỗ nào đều đưa kinh cát đến, không cho gã một chút cơ hội tập kích. Về sau sự tình bại lộ, kinh cát chuyển toàn bộ oan ức tới trên người Mai Phong Tục, vì trấn an Lâm Bất Yển, thậm chí còn hạ thiết kiếm lệnh truy sát một hệ Mai Phong Tục. Mặc dù chỉ là giả vờ, một tờ giấy độn, không ai sẽ thực sự ngu ngốc truy sát một tên kiếm tu hợp thể kỳ, nhưng diễn kịch phải diễn đến cùng, chức vị trưởng lão của Mai Vong Tục bị xóa tên, giận đến mức dậm chân trên thiên kiếm phòng. Đương nhiên, kinh cát xử lý sự việc công bằng cũng không bạc đãi Mai Vong Tục. Thân thể Văn Bất Bi đúc lại tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, khoản tài nguyên này do Thiết Kiếm Tông đưa ra, coi như là đền bù tổn thất cho một hệ của Mai Vong Tục. Lại có một vị trưởng lão đích thân đến, liên thủ hộ pháp với Mai Vong Tục, trợ giúp Văn Bất Bi vững vàng cảnh giới hợp thể kỳ, có thể nói tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc. Dưỡng thương hoàn tất, Văn Bất Bi biết hổ thẹn, sau đó dũng cảm, cũng không lấy cớ Lục Bắc nắm giữ cửu kiếm, đánh không lại chính là đánh không lại. Bế quan 30 năm tái chiến một lần, định đánh một trận định càn khôn, tự tay rửa sạch mối hận thất bại, phải bỏ trốn lần trước. Còn chưa nghĩ tới ở cái góc nào đó bế quan, một người tên Đoàn Thiên Tứ liên lạc với gã. Đối với Đoàn Thiên Tứ, Văn Bất Bi không có ấn tượng gì, cũng không nhớ từng có giao tình truyền thụ kiếm ý. Nhưng Đoàn Thiên Tứ nắm giữ ngàn dặm phù, có thể lưu tinh chuẩn liên hệ với gã. Nghĩ nghĩ chắc có lẽ mọi người trước kia đích xác là bằng hữu. Nhận được tình báo của Đoàn Thiên Tứ, Văn Bất Bi quyết đoán báo cáo cho Mai Vong Tục, lại được người kia chỉ thị một nắng hai sương tìm đến Dịch Châu. Theo tình báo của Mai Vong Tục, Lục Bắc đại náo Lăng Tiêu Kiếm Tông đã trở mặt cùng với Lâm Bất Yển, trong tay không có Đại Thế Thiên. Lấy thực lực của Văn Bất Bi hiện tại, báo thù rửa nhục dễ dàng, không cần nhịn 30 năm sau nữa. Mai Vong Tục gấp gáp thúc giục, nguyên nhân cũng đơn giản. Lúc Đoàn Thiên Tứ cung cấp tình báo mờ mịt đề cập Lục Bắc cùng cái đại trưởng lão họ Kinh nào đó quan hệ rất thân mật. Vì giúp đỡ Lục Bắc tăng tốc độ tu hành, Kinh Cát không muốn lộ ra họ tên à. Không đúng, trưởng lão họ Kinh xuất rất nhiều lực, liên hệ không ít hảo thủ kiếm tu ở Dịch Châu cho họ Lục luyện kiếm. Như này đã tính là gì? Chuẩn bị nhiều tay, không thể để trứng gà trong cùng một giỏ sao? Mai Vong Tục tuy bảo thủ tự phụ, nhưng không phải là không có chút đầu óc. Bị tiểu sư đệ Mục Đi Trần nghiền ép nhiều năm, rõ ràng Kinh Cát đang có dự định làm gì. Họ Kinh lấy gã ra làm vũ khí sử dụng, sau khi tiêu diệt một hệ Lâm Bất Yển, cho họ Lục đứng ra sắm vai nhân vật của gã bây giờ. Lăng Tiêu Kiếm Tông sẽ không dừng nội chiến, vĩnh viễn không có ngày bình yên. Xem thấu chân tướng, Mai Vong Tục quyết đoán hạ lệnh, lén lút phái Văn Bất Bi xuống núi, yêu cầu chỉ có một, Lục Bắc phải chết. Văn Bất Bi biết rõ tình huống bản thân, nhưng cũng có mấy lời gã không nói. Ví dụ như thỏa hiệp của Thiên Kiếm Tông cùng Mai Vong Tục, ví dụ như Đoàn Thiên Tứ vừa cung cấp tình báo, kiếm si thì kiếm si, điểm ấy đạo lý vẫn là phải hiểu. Nhỏ máu trọng sinh, nghe thực đại hại, nhưng không biết kiếm thể của sư bá luyện lại thế nào. Ta tới đoán xem, nhất định là còn chưa bắt đầu đi. Lục Bắc nhíu lông mày lại, trở tay lấy ra Tố Trần Kiếm, thuận tay vứt Hắc Ma Đao về phía Chu Tề Lan. Biết gặp phải cường địch, hắn cần toàn lực ứng phó, vạn nhất có người khác bí mật mai phục tập kích Chu Tề Lan, xong bắt nàng làm con tin, sẽ có Hắc Ma Đao bên cạnh, Chu Tề Lan có thể trực tiếp cắt cổ tự vẫn. Bởi vậy, không có ai để uy hiếp, liền không có tồn tại bó tay bó chân. Chuẩn bị hoàn toàn, Lục Bắc lén lút mở ra tiểu thế giới, nhưng chỉ vẹn vẹn mở ra một góc của băng sơn, chưa mở toàn bộ. Sau khi nhét Chu Tề Lan vào, thử xem Văn Bất Bi có bị dính vào không. Không thể đắc thủ, Văn Bất Bi dị thường cảnh giác lướt qua, né tránh phạm vi tiểu thế giới bao phủ. Sư Điệt, ngươi đột phá luyện hư rồi. Văn Bất Bi nghiêm mặt, đột nhiên ngưng trọng hẳn lên. Bên trong ý thức của gã, cảnh giới của Lục Bắc như cũ là hóa thần trung kỳ. Dù trong bí cảnh có đạt được thu hoạch, cao nhất cũng chỉ là hóa thần đại viên mãn. Đột nhiên đạt tới luyện hư, còn cô đọng ra tiểu thế giới có quy mô như vậy. Thật đáng sợ, riêng phần tư chất này thôi cũng đã quả thực làm gã xấu hổ. Sư tôn nói đúng, Lục Bắc là họa lớn trong lòng, nhất định phải diệt trừ. Chỉ là luyện hư cảnh, không so được với sư bá đã hợp thể kỳ cao thâm mặt chắc. Nếu không phải kinh cát trưởng lão dốc sức tương trợ, ta muốn tấn cấp luyện hư không biết phải mất bao lâu. Thuận tay bôi đen kinh cát một chút, Lục Bắc hít một hơi sâu, lấy ra ngọc giản mở ra công năng thu lại giọng nói ngưng trọng. Lúc trước đánh, ta muốn hỏi một câu, là ai đã bán rẻ ta? Đoàn Thiên Tứ, Lưu Phong hay Ngộ Nhận? Tình báo hắn đến Dịch Châu không mấy người biết rõ. Chu Tề Lan, Chu Bạch Ngu, một đám tiểu nha hoàn nắm vai đấm tay, đấm chân trong hồ lớn ở Trường Minh Phủ. Còn có Hồ Tam, Kinh Cát, còn dư lại không ai ngoài ba tên trưởng môn kiếm tu vừa gặp. Trong này Ngô Nhận có khả năng nhỏ nhất. Hắn vừa mới lần lượt đánh xong, tay chân còn không đều đoát, thời gian không cho phép. Lưu Phong có khả năng lớn nhất, toàn bộ hành trình bị đánh chửi, lúc thu tiền cũng là vẻ mặt khó chịu, động cơ gây án rất rõ ràng. Nhưng thiếu khuyết chứng cứ trực tiếp, Lục Bắc cũng chẳng muốn nghĩ, quyết định xuất động chữ Châu Đinh Mỗ trả thù trong đêm, thà giết lầm chứ không buông tha, cùng đánh cả ba cái môn phái kiếm tu. Cũng không cần đánh nhiều, một ngày ba bữa sau khi ăn cơm coi như tiêu thực, chờ hắn nhán đổi thành một ngày một chuyến. Sư Điệt không cần nghĩ nhiều, ta trực tiếp nói người biết cũng không ngại. Văn Bất Bi thẳng thắn lanh lẹ nói, là kinh trưởng lão, tình báo của ngươi đều do lão báo cho ta biết. Ta tin. Lục Bắc gật đầu thỏa mãn thu hồi ngọc giản. Có ngọc giản ghi âm làm chứng, họ kinh không có chỗ tốt cỡ trăm triệu, hắn lập tức quay về Bắc Quân Sơn chịu đòn nhận tội. Chỉ cần Lâm Bất Điển nhượng ra chức trưởng môn, những chuyện ân oán trước kia cứ thế bỏ qua. Nếu sư đệ không có nghi vấn gì, chúng ta nên bắt đầu đi. Văn Bất Bi híp hai mắt, dung nhập thân vào trong tiểu thế giới. Kiếm thể cũng không thể bị phá vỡ, thân thể mới tân sinh không so sánh được với thân thể cũ. Một trận chiến này đã không có ý định cho Lục Bắc cơ hội cẩn thận. Tiếng kiếm ngân khắp vùng, kiếm luân phô trương phô thiên cái địa tràn ra, đại thế thoáng cái hiện điển thành, bành trướng ra kiếm thể công phạt bốn phương. Thiên địa không có chỗ nào nguyên vẹn, khắp nơi bị những vệt kiếm khắc xuống thật sâu, còn lưu lại kiếm ý thật lâu không tiêu tan. Tam Nguyên Kiếm Trận. Đã từng biết được trận này, khóe miệng Lục Bắc hiện ra tia cười lạnh. Sớm nói chia tay 3 ngày đã phải thay đổi cách nhìn triệt để. Giờ đã qua nhiều cái 3 ngày rồi, Văn Bất Bi tại sao vẫn dùng kiểu cũ, có dám dùng một chút khác biệt gì không? Tam Nguyên Kiếm Trận không gì thay đổi, nhưng bởi vì Văn Bất Bi đột phá hợp thể kỳ, cho nên uy lực kiếm trận tăng thêm một khoảng lớn. Lục Bắc nhìn vào trong mắt, đồng dạng là hợp thể kỳ, Văn Bất Bi chỉ là người vừa bước vào, tiểu thế giới chưa được dung luyện cảnh, thực sự so với Tâm Tôn Quân nửa tàn phế, không chỉ kém một bậc. Ổn rồi. Kim quang tung hoành, tiểu thế giới điên cuồng khuếch trương, theo lộ tuyến của kim quang lan tràn, dùng xu thế này thay đổi, bọc về phía Tam Nguyên Kiếm Trận. Tiểu thế giới diện tích khoa trương thoát ly xa khái niệm tiểu, càng vượt ra khỏi giáo dục thường thức của Văn Bất Bi. Dù gã sớm chuẩn bị, hay bởi vì nhất thời không điều tra, Tam Nguyên Kiếm Trận cũng lập tức bị tiểu thế giới nuốt vào trong đó. Tiểu thế giới khóa kín Tam Nguyên Kiếm Trận, Lục Bắc lập tức phong bế toàn bộ thiên địa, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng chạy trốn của Văn Bất Bi. Một kích đắc thủ, hắn không chút do dự, lấy ra pháp bảo Huyền Trúc Cung, dưới ánh trăng đưa ra một mũi tên phượng huyết. Vọng Tâm Tiên, level, đẳng cấp cố định. Tụ tập lực lượng thái âm, miễn đi nỗi khổ xương hàn. Dưới ánh trăng, có bóng dáng thiên nhân, gia tăng 20% lực sát thương của toàn bộ kỹ năng phát ra. Búp đến từ tư tưởng diệu kỳ của đế sư Thái Phó, kỹ năng thái âm sát thế đạo có phần thú vị. Lục Bắc đang trong tiểu thế giới, nơi đây hết thảy do hắn định đoạt, chỉ vào bất thủ kiếm ý hóa thành viên cầu, nói trăng là trăng, nó chính là mặt trăng, thành công kích hoạt cái búp bị động này. Ngày tiếp theo, pháp lực rót vào, huyền trúc cung và phượng khuyết đều được tăng lực sát thương lên rất cao. Dây cung kéo căng, mũi tên tam giác hiện lên hồng mang tăng vọt. Theo một tiếng nổ vang, mũi tên phượng khuyết xé rách hư không, mang một con khổng tức đỏ thẫm lăng không vỗ cánh, mang theo uy thế vô biên nghiền ép hạ xuống. Mũi tên phượng khuyết đối xử với mọi thứ như nhau, vừa tàn phá tiểu thế giới của lục bắc, đồng dạng cũng ầm ầm va chạm với tam nguyên kiếm trận, xé nát một góc, trực tiếp chui vào trong đó. Một giây sau, đại trận xanh thẳm hiện lên ngọn lửa ngập trời. Mũi tên phượng khuyết xuyên thấu qua kiếm trận rơi xuống đất, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lục bắc khẽ vẫy tay, mũi tên lại rơi vào tay. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 82 bộ truyện Thu Tiên Chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.